Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409, chương 408, phá trận. Gặp Trần Trầm đáp ứng, hai tên nữ tu sắc mặt lập tức thư hoãn rất nhiều. Vừa mới không khí khẩn trương cũng biến mất không còn tăm tích. Không biết tiền bối ngươi đến từ cái nào tông môn? Người sư tỷ kia cung kính hỏi. Trần Trầm nghe vậy trên mặt vẻ thần bí, không có trả lời, chỉ bất quá nhãn thần lại càng thâm thúy. Hai tên nữ tu thấy vậy hai mặt nhìn nhau, sau đó đồng thời lộ ra bừng tỉnh hiểu ra thần sắc. Tiền bối này chỗ tồn tại tông môn chắc chắn hết sức kỳ lạ. Đoán chừng là thiên cơ bất khả lộ. Nghĩ tới đây, hai người không nhắc lại tông môn sự tình. Tiền bối, nếu không dạng này, ngươi dùng chúng ta Kim Thánh Tông danh nghĩa, ngồi truyền tống trận theo ta trở về tông môn. Thế nào? Người sư tỷ kia còn nói thêm. Trần Trầm không do dự, khẽ vuốt cằm, biểu thị đáp ứng. Hai cái nữ tu phía sau cái kia trung niên nam tu lông mày hơi nhíu lại. Cái này người với người khoảng cách không khỏi cũng quá lớn. Bất quá hắn cũng không dám nói cái gì. Lão đầu nhi này dường như có thể đoán mệnh, dạng này người thật đáng sợ. Hắn dám tùy tiện đắc tội. Sau một lát, Trần Trầm lại tới truyền tống đại điện. Chỉ bất quá lần này tại trước mặt hắn nhiều hai cái Kim Thánh Tông nữ tu. Truyền tống trong đại điện tu sĩ kia đối mặt Kim Thánh Tông hai tên nữ tu thái độ 10 điểm khách. Khí, ngay tại hai tên nữ tu chuẩn bị giao truyền tống phí tổn thời gian. Trần Trầm tiện tay ném ra một cái nhẫn chữ vật, đem chính mình một phần trao. Tiền bối, ngươi, khiến ta làm sao có ý tứ? Người sư tỷ kia khuôn mặt đỏ lên, thấp giọng nói ra. Trần Trầm tùy ý khoát tay áo, thản nhiên nói, 1.500.000 linh thạch cực phẩm không phải số lượng nhỏ. Ta nếu là bởi vì cố nhân tình nghĩa mới đáp ứng giúp ngươi, vậy dĩ nhiên không thể để cho ngươi tốn kém nhiều linh thạch như vậy. Nghe nói như thế, hai tên nữ tu thần sắc càng cung kính. Cái gì mới là thế ngoại cao nhân? Đây mới là thế ngoại cao nhân. Rõ ràng có cơ hội chiếm 1.500.000 linh thạch cực phẩm tiện nghi, lại không vui. Bình thường tu sĩ nào có phần này tâm tính? Nghĩ tới đây, hai tên nữ tu đối Trần Trầm lòng cảnh giác càng giảm xuống, trong lòng cũng càng tin tưởng Trần Trầm phía trước nói tới cái kia lời nói. Chờ giao phó xong linh thạch, bốn người liền xuyên qua truyền tống đại điện, tiến vào truyền tống trận bên trong. Truyền tống trận Trần Trầm không phải lần đầu tiên ngồi. Tại hạ giới Hạo Nhiên kiếm trì bên trong lúc tu luyện hắn vào chỗ qua một lần. Nguyên cớ giờ phút này thần tình bình tĩnh như trước. Dưới so sánh, cái kia trung niên tu sĩ thì là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Bốn phía quan sát, muốn nhìn một chút truyền tống trận này đến cùng có manh mối gì. Kết quả một cách tự nhiên bị hai tên nữ tu ném lấy xem thường ánh mắt. Nhìn thấy một màn này, Trần Trầm trong nội tâm thở dài. Cái này trung niên tu sĩ cũng là đáng thương. Rõ ràng trả tiền, vẫn còn cũng bị người khinh bỉ. Vù vù, một giây sau, bốn phía truyền đến một đạo kỳ dị âm thanh. Ngay sau đó Trần Trầm liền cảm giác mình thân thể dường như bị người nhờ cậy dơ lên. Một hồi trời đất quay cuồng sau đó, bốn người xuất hiện tại một chỗ đen kịt không gian bên trong. Không đợi Trần Trầm trì hoãn qua tinh thần, cái kia kỳ dị âm thanh lại lần nữa vang lên, nhờ cậy nâng cảm giác tái hiện. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, một mực lặp lại chừng hơn 10 lần sau đó, trước mắt xuất hiện tương tự với truyền tống đại điện kiến trúc. Đến Nam vực. Tiền bối ngươi trước hết mời. Người sư tỷ kia cung kính thanh âm, tiến về truyền tống đại điện trên đường. Trần Trầm đã biết hai người này danh tự. Sư tỷ tên là Mạc Mặc, sư muội tên là Nhâm Kỳ, đều là Kim Thánh Tông đệ tử. Về phần Kim Thánh Tông, là Nam vực một tòa không lớn không nhỏ cỡ trung tông môn. lấy luyện khí nổi danh trên đời. Chỉ bất quá không giống Tà Long Tông dạng kia, dựa lưng vào siêu cấp thế lực. Nghe được Mạc Mạc lời nói, Trần Trầm chậm chậm đi ra truyền tống trận. Vừa ra trận, một cỗ linh khí nồng nặc liền đập vào mặt. Không thể không nói, cái này nam vực linh khí muốn so vùng hẻo lánh địa phương nồng đậm đất nhiều. Hơn nữa nơi này vẫn chỉ là bình thường thành trì bên trong. Nếu là ở đại tông môn bên trong, Trần Trầm không nghĩ đi xuống. Bất quá có thể khẳng định phải là đại tông môn bên trong phân thần cảnh trở xuống đệ tử tiến cảnh. Tu vi tất nhiên đều cực nhanh vô cùng. Coi như là phổ thông thiên phú phỏng chừng đều không thể so hạ giới tiên thiên linh thể chậm. Tiền bối, ngươi đến từ đông vực, khả năng không hiểu rõ nam vực. Tòa hành trì này tên là Thiên Khu Thành, chính là nam vực biên cảnh thành, đồng thời cũng là giao thông đầu mối then chốt địa phương. Thành chủ chính là nam vực tiếng tăm lừng lẫy Thiên Kình Tông đại sư huynh. Mạc Mạc một bên giới thiệu, một bên toát ra hướng về thần sắc. Lúc này, cái kia trung niên nam tu cáo từ một tiếng, biến mất tại trong đám người. Sư tỷ, chúng ta mau trở về đi thôi. Ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn tiền bối phá trận. Nhâm Kỳ nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia trung niên nam tu một chút, nhỏ giọng thầm thì nói. Mạc Mạc nghe vậy nhìn về phía Trần Trầm, ánh mắt bên trong mang theo một chút khẩn cầu. Trần Trầm khoát tay áo nói, ta nguyên bản là Nhàn Vân Giã Hạc người, hiện tại trực tiếp đi Kim Thánh Tông cũng không sao. Nghe nói như thế, hai tên nữ tu đại hỉ, liên tục cảm ơn. Trên thực tế, Trần Trầm nguyên bản định lấy đến nam vực liền chạy trốn. Nhưng về sau biết được cái này Kim Thánh Tông là sở trường luyện khí tông môn, hắn cải biến chủ ý, nghĩ đến cái này trong tông môn nhìn một chút có thể hay không tìm tới chữa trị vạn hóa thần phong thời cơ. Ba người không có ở thành trì này bên trong ngừng ở lại bao lâu, lại ngồi mấy lần truyền tống trận phía sau, liền trực tiếp xuất hiện tại Kim Thánh Tông bên trong. Cái này Kim Thánh Tông bên trong linh khí nồng đậm từ không cần nhiều lời. Mấu chốt là bên trong nhiệt độ còn cực cao, chỉ sợ có gần 100 độ tả hữu. Trong không khí ẩn chứa lượng lớn hỏa linh khí. Bực này địa phương, đối phàm nhân mà nói, liền là một chỗ tuyệt địa. Nguyên bản Mạc Mạc cùng Nhâm Kỳ trở về tông môn sẽ cùng trong tông môn những người khác thông báo một tiếng. Nhưng bởi vì Mạc Mạc sợ hãi đối mặt cái kia Lý Sư Huynh, nguyên cớ hôm nay trở về 10 điểm ẩn mật, loại trừ trên đường gặp được mấy người đệ tử bên ngoài, căn bản không những người khác biết. Sau một lát, ba người đi tới một tòa u tĩnh trong sân. Cái này chung quanh nhà đều là cây trúc, đồng thời bố trí trận pháp, trong đó nhiệt độ nếu so với phía ngoài thấp rất nhiều. Tiền bối, nơi này chính là ta chỗ ở, ngươi nhìn một chút, có vấn đề sao? Mạc Mạc cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng tâm đã nâng lên cổ họng. Vạn nhất nếu là thật có vấn đề, vậy sau này phải làm thế nào đối mặt Lý Sư Huynh? Nghĩ tới đây, nội tâm của nàng đã trở nên rối rắm. Trần Trầm thần sắc bình tĩnh quét mắt viện lạc một vòng, sau đó chau mày, phảng phất là đang trầm tư. Sau một hồi lâu, hắn mới thở dài nói, ngươi cái này chỗ ở có vấn đề. A, vậy mà thật có vấn đề. Lý Sư Huynh thật không phải thứ gì. Nhâm Kỳ cao giọng quát, trong mắt tràn đầy xem náo nhiệt không chê chuyện lớn vẻ hưng phấn. Mạc Mạc thì ngơ ngác đứng ở nơi đó, thật lâu không nói gì. Không đợi hai cái này nữ tu lên tiếng, Trần Trầm liền bận rộn mở ra hệ thống. Cái này phụ cận có cái gì linh thạch các loại đồ vật? Có. Ký chủ trước mặt 13 mét dưới mặt đất, ký chủ phía sau 30 mét. Hệ thống rất nhanh đưa ra không ít đáp án. Nghe đến mấy cái này đáp án, Trần Trầm sắc mặt biến phải nghiêm túc dị thường. Sau đó mấy bước bước ra đã đến hệ thống địa điểm chỉ định. Trần Trầm tùy ý tìm đồ, nhưng rơi vào hai tên nữ tu trong mắt, lại không phải như thế cái ý tứ. Tại các nàng xem đến, Trần Trầm mục đích trực tiếp, hơn nữa vừa ra tay liền có thể lấy ra đồ vật. Điều này hiển nhiên là tại phá trận. Nửa khắc đồng hồ phía sau, Trần Trầm phá trận hoàn tất. Tại trong tay hắn nhiều mấy khối không biết rõ bị ném bao lâu hạ phẩm linh thạch. Còn có một số kỳ dị khoáng thạch, thuộc về loại kia vứt trên mặt đất, đều sẽ không có người nhặt đồ vật. Nhưng mà phối hợp bên trên hắn cái kia lạnh lùng nghiêm túc thần tình. Hai tên nữ tu nhìn những vật này thời điểm, ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên. Tốt, ngươi cái này chỗ ở trận pháp đã phá. Trần Trầm đem những cái kia loạn thất bát tao đồ vật lung lay. Lạnh cười nói, tiền bối, chỉ những thứ này có thể bố trí cái kia tình trận. Nhâm Kỳ một mặt hiếu kỳ. Trần Trầm khóe miệng hơi vểnh, cầm trong tay đồ vật bóp thành bột mịn, giải thích nói, càng không đáng chú ý đồ vật, liền càng dễ dàng bị người coi nhẹ. Tình trận liền là loại trận pháp này, đơn nhất một cái trận pháp đối với người ảnh hưởng cực nhỏ. Nhưng nếu là mấy cái trận pháp đồng thời phát huy tác dụng, thời gian dài thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, liền có thể đối với người xuất hiện sâu xa ấn tượng. Nhâm Kỳ cái hiểu cái không gật gật đầu, sau đó mãnh liệt mà kinh ngạc thốt lên nói, tiền bối, ngươi đem chứng cớ này hủy làm gì? Ta còn chuẩn bị mang theo sư tỷ hướng đi Lý sư huynh đòi một lời giải thích đây. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN